Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 49 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe lệnh của Kiếm Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền và Kiếm Huyền đã biến mất ở cuối chân trời nơi xa. Vùng trời Vạn Thú Thành, vẻ mặt thú vương âm trầm đáng sợ, phải nói là có chút dữ tợn. Thua thiệt, một đợt này tự nhiên là thua thiệt, hơn nữa còn là bệnh thiếu máu. Nhưng vào lúc này, Lục Tôn Chủ ở một bên đột nhiên nói, thú vương, sau này Thương Kiếm Tông hủy diệt, 1/3 tài sản của bọn hắn đều đưa cho yêu tộc ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của thú vương dễ nhìn hơn một chút. Hắn nhìn thoáng qua Lục Tôn Chủ. Khi nào thì các ngươi động thủ đây? Lục Tôn Chủ cười nói. Nhanh thôi, sự tình của Thanh Châu vừa kết thúc, ngay lập tức động thủ. Thú vương trầm giọng nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Khóe miệng của Lục Tôn Chủ hơi nhấc lên. 7-8 phần. Thú vương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Kiếm Huyền này và Diệp Huyền kia đều cực kỳ không đơn giản. Đặc biệt là thiếu niên Diệp Huyền kia, người này rất thần bí. Lục Tôn Chủ khẽ nói, yên tâm, lực lượng của hắn chính là nữ tử thần bí kia. Về phần nữ tử thần bí kia, ngày sau tự có người đối phó với nàng. Thú vương khẽ gật đầu, không có nói thêm lời gì. Hắn nhìn thoáng qua Vạn Thú Thành phía dưới, vẻ mặt trở nên âm trầm lần nữa. Lần này, yêu tộc quá thua lỗ. Lúc cách Thương Kiếm Tông còn có hơn 10 dặm không sai biệt lắm, Kiếm Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn giao thương càng cho Diệp Huyền, dẫn hắn trở về đi. Diệp Huyền ngạc nhiên, đại sư bá, người không quay về sao? Kiếm Huyền nhìn thoáng qua hướng đi Thương Kiếm Tông lắc đầu, không muốn trở về. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu là không còn chuyện gì khác, tận khả năng chớ có rời khỏi tông môn. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền nhún vai, sau đó mang theo Thương Càng về tới Thương Kiếm Tông. Bên trong Thương Kiếm Điện, Trần Bắc Hàn nhìn Thương Càng rất lâu, cuối cùng hắn nhìn về phía lão già ở một bên. Có phương pháp trị liệu hay không? Lão già đi đến trước mặt Thương Càng, nhìn kỹ một chút, sau đó gật đầu. Đan điền phá toái, cần linh vật để khôi phục, đại giới không nhỏ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, không tiếc bất cứ giá nào, chữa tốt cho hắn. Lão già khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn mang theo Thương Càng rời khỏi đại điện. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền. Lần này ra ngoài, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bây giờ, tình huống của Thương Kiếm Tông ta thật là không ổn. Trần Bắc Hàn cười nói. Còn có gì khác không? Diệp Huyền lắc đầu. Không có. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Bắc Hàn. Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng. Xem ra đến bây giờ, Thương Kiếm Tông chúng ta không có phần thắng, đặc biệt là những thế lực thanh thương giới kia, phần lớn đều sẽ đứng về phía hộ giới minh, mà chúng ta không có hy vọng gì cả. Trần Bắc Hàn cười nói, người đó, xem xét sự tình vẫn là không đủ xa. Diệp Huyền nói, còn xin Tông Chủ chỉ bảo cho biết. Trần Bắc Hàn cười nói, bây giờ thanh thương giới này, ở bề ngoài, lớn nhất tự nhiên là hộ giới minh. Thế nhưng phía dưới thì sao đây? Cũng có một số thế lực cường đại. Những thế lực này có nội tình sâu xa, ngay cả hộ giới minh cũng kiêng rẻ không thôi. Ví dụ như, mọi người đều biết Huyền Môn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sẽ đối phó với hộ giới minh sao? Trần Bắc Hàn mỉm cười, bọn hắn sẽ không đối phó với hộ giới minh. Thế nhưng, sự tình hộ giới minh muốn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bọn hắn. Diệp Huyền hỏi, Tổng chủ biết hộ giới minh muốn làm gì sao? Trần Bắc Hàn gật đầu. Ngươi thật sự coi là mấy người chúng ta đây mỗi ngày đều là ăn không ngồi rồi sao? Dã tâm của hộ giới minh này thật sự là không nhỏ đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi cần trở về Thanh Châu một chuyến. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Trần Bắc Hàn nói khẽ. Ngăn cản hộ giới minh thu hoạch được bản nguyên tâm của Thanh Châu. Mặc dù không biết mục đích cuối cùng nhất của bọn hắn là gì, nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì bản nguyên tâm của Thanh Châu. Mà bây giờ, khu vực Thanh Châu hỗn loạn không thể tả, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, bản nguyên tâm của Thanh Châu hẳn là đã sắp xuất thế, ngươi cần phải làm là lấy được nó trước. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, Tông chủ, ta cảm thấy các ngươi tự mình đi có khả năng nắm chắc hơn. Trần Bắc Hàn lắc đầu, nếu chúng ta rời khỏi Thương Kiếm Tông, hộ giới minh sẽ biết được trước tiên. Mà khi đó, chờ chúng ta trở về, sợ là Thương Kiếm Tông cũng đã không còn tồn tại. Mà ngươi, nếu ngươi muốn vụng trộm ra ngoài, hộ giới minh căn bản không cách nào phát hiện được ngươi, đúng chứ? Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười giống cười mà lại không phải là cười. Rõ ràng bản sự che giấu khí tức của Diệp Huyền cũng không giấu giếm được Trần Bắc Hàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy ta đây trở về một chuyến. Tới Trung Thổ Thần Châu cũng đã có một đoạn thời gian, quả thực cũng nên trở về xem xét một chút. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền lại nói, Tông chủ, ta gặp được Đại sư bá. Trần Bắc Hàn nói khẽ, ta biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười cười. Tông chủ, có phải giữa người và Đại sư bá đã từng có sự tình máu chó như tranh đoạt vị trí Tông chủ hay không vậy? Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Đại sư bá của ngươi, hắn... Những sự tình này không phải ngươi có thể quan tâm. Lúc trước, ta sợ hộ giới minh nhằm vào thân nhân của ngươi ở Thanh Châu. Ta đã để Thương Huyền sư đệ đi tới Thanh Châu. Ở bên kia, có việc nên thương lượng với hắn nhiều một chút. Hắn không phải một người mang thù đâu. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền ấm áp, hắn khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Nói xong, hắn khẽ thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp trở về Thanh Châu mà là nấu một bữa cơm. Bên trong Vân Kiếm Điện, Diệp Huyền kẹp cho Việt Kỳ một khối thịt nạc, cười cười một tiếng. Sư tôn, món này ăn ngon lắm. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lần này, ngươi có thể tiến đến cứu Thương Càng, đồng thời dám một người đơn đấu thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc ngay tại Vạn Thú Thành. Mấy vị sư huynh ở phía trên rất hài lòng với ngươi. Chờ ngươi trở về, tất có khen thưởng. Khen thưởng... Diệp Huyền vội vàng hỏi, khen thưởng cái gì? Việt Kỳ lắc đầu, không biết, nhưng mà hẳn là sẽ không kém đâu. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, lại nói, gặp qua đại sư bá của ngươi rồi chứ? Diệp Huyền gật đầu, gặp rồi. Sư tôn, đại sư bá này có phải là có quan hệ gì với tông chủ hay không vậy? Việt Kỳ khẽ lắc đầu, việc này có chút phức tạp. Vốn dĩ vị trí tông chủ năm đó hẳn là của hắn, đáng tiếc... Thôi được rồi, những chuyện này có nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì đâu. Diệp Huyền... Một lát sau, Việt Kỳ cơm nước xong xuôi, nàng bấm tay một cái. Một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào giữa chân mày của Diệp Huyền. Sợi kiếm khí này là sư phụ đã từng để lại cho ta, nhưng đối với ta mà nói, không có ích lợi gì cả. Ngươi giữ lại, hẳn là có tác dụng lớn. Sau khi trở về, hết thảy phải cẩn thận. Nói xong, nàng quay người về tới nội điện. Trong điện, sau khi thu thập một phen, Diệp Huyền rời khỏi Vân Kiếm Điện, mà hắn lại làm cả một bàn món ăn, sau đó đưa đến Trận Đạo Phong. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, nữ tử trong điện nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục thêu đồ vật của bản thân. Diệp Huyền cười cười, cố sư thúc, chốc lát nữa ta sẽ nhanh chóng trở về Thanh Châu. Nữ tử khẽ gật đầu không nói gì, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta đi chuyến này có chút nguy hiểm. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, hắn thi lễ một cái, cố sư thúc, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người muốn rời khỏi, mà lúc này, một chiếc hộp màu đen đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, vội vàng tiếp nhận hộp, hắn quay người nhìn về phía nữ tử. Cố sư thúc, đây là... Nữ tử lãnh đạm nói, một bộ kiếm trận tạm thời, giữ lại phòng thân đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ ơn cố sư thúc. Nói xong, hắn quay người nhanh như chớp đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong điện, nữ tử khẽ lắc đầu, khóe miệng có một nụ cười. Diệp Huyền rời khỏi Vân Kiếm Điện, sau đó hắn lại tới Đúc Khí Phong. Rõ ràng người Đúc Khí Phong đều biết hắn. Trên đường đi, đệ tử Đúc Khí Phong vừa nhìn thấy hắn đều dồn dập hành lễ gọi sư huynh. Diệp Huyền cũng hoàn lễ với từng người một. Rất nhanh, Diệp Huyền đã đi tới trong lòng núi Đúc Khí Phong. Hắn gặp được Chiến Thiết. Diệp Huyền vội vàng thi lễ một cái. Bái kiến Chiến Thiết sư thúc. Chiến Thiết lãnh đạm nói, có việc gì sao? Diệp Huyền cười cười, không có việc gì, chỉ là đến thăm sư thúc người thôi. Chiến Thiết mặt mày không biểu tình, không có việc gì, vậy thì mau đi đi, ta đang rất bận đây. Diệp Huyền vẫn không có rời đi, cứ đứng đấy như vậy. Chiến Thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có việc sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Chiến sư thúc, lần này ta trở về Thanh Châu ngăn cản hộ giới minh thu hoạch bản nguyên tâm của Thanh Châu. Việc này ngài cũng biết, ta còn trẻ như vậy, lại còn yếu như thế, lần này đi, nguy hiểm. Chiến Thiết khẽ gật đầu, là rất nguy hiểm, vậy làm sao bây giờ? Diệp Huyền xoa xoa đôi bàn tay cười nói, chuyện là Chiến sư thúc, người là đúc khí sư lợi hại nhất thành thường giới chúng ta, người khẳng định có rất nhiều bảo bối. Vậy nên có một chút trang bị gì đó tốt tốt hay không? Cấp cho sư chất dùng một chút thôi, ta cam đoan sẽ trả lại. Chiến Thiết lãnh đạm nói, không có, một cọng lông cũng không có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cũng được thôi, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Chiến sư thúc, ta cáo từ. Nói xong, hắn quay người đi đến phía bên ngoài, mà Chiến Thiết không hề có ý tứ kêu dừng lại. Diệp Huyền đi rất chậm, vô cùng chậm, hơn nửa ngày cũng không có đi ra khỏi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Chiến Thiết. Chiến sư thúc, lần này ta đi rất nguy hiểm đó. Ngài thật sự không có ý tứ suy nghĩ một thoáng sao? Chiến Thiết lắc đầu thở dài. Da mặt này của ngươi sao lại dày như vậy chứ? Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời khỏi đúc khí phong, mà ở bên trong giới ngục tháp của hắn có thêm một thanh phi kiếm, tăng thêm chuôi kinh hồng mà Chiến Thiết đặc biệt làm cho hắn trước đó. Hiện tại, hắn có hết thảy hai thanh phi kiếm. Hơn nữa đều là thiên giai. Hiện tại, hắn hoàn toàn không sợ cường giả chân ngữ pháp cảnh. Trong lòng vui vẻ, cứ như vậy, Diệp Huyền hài lòng rời khỏi Thương Kiếm Tông. Hắn cũng không đi tìm Lục Bán Trang cùng với đám người Lăng Hàn. Hiện tại, hắn đi tìm ai thì chính là tìm phiền phức cho người đó. Nhưng mà, hắn cũng không có trở về Thanh Châu ngay lập tức, mà là đi tới một tòa cổ thành tên là Túy Tiên Thành. Tổng bộ Túy Tiên Lâu chính là ở đây. Túy Tiên Lâu ở Trung Thổ Thần Châu cũng không được xếp vào thế lực siêu cấp. Thế nhưng, dù là ai thì cũng không dám tùy tiện khinh thường bọn hắn, bởi vì bọn hắn có tiền, vô cùng nhiều tiền. Một khi tiền nhiều đến vô cùng, tác dụng là phi thường lớn, ví dụ như có thể mời cường giả từ ngoại vực. Thương Mộc Học Viện đã từng làm như vậy. Nhưng mà, cái giá cho việc này có chút lớn, thế lực bình thường căn bản không mời nổi. Sau khi đi vào Túy Tiên Lâu, Diệp Huyền trực tiếp bày ra ngay tấm thẻ đen của bản thân. Rất nhanh, một lão già đi tới trước mặt Diệp Huyền. Người này, Diệp Huyền đã gặp qua, chính là Tam Lâu Chủ lúc trước. Thấy Diệp Huyền, Tam Lâu Chủ mỉm cười. Tiểu hữu, đã lâu không gặp. Người thế mà đã là kiếm hoàng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Lệnh sư, vẫn tốt chứ? Diệp Huyền cười nói, vẫn tốt, vẫn tốt. Nữ tử thần bí chắc chắn là vẫn còn tốt. Ai dám chọc giận nàng chứ? Tam Lâu Chủ là một cái thủ thế mời. Tiểu hữu, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống, hắn uống một ngụm trà. Sau đó nói, Tam Lâu Chủ, thật sự không dám giấu giếm. Lần này tới đây là muốn bán ít đồ. Tam Lâu Chủ mỉm cười. Tự nhiên không thành vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Sau đó một mạch bày ra đủ loại đồ vật. Một đống lớn. Những vật này đều là chiến lợi phẩm hắn đạt được trong khoảng thời gian này. Ngoại trừ mấy món bảo vật thiên giai kia, những vật khác đối với hắn đều là vô dụng. Để đó chỉ là chiếm diện tích, cho nên hắn quyết định bán đi toàn bộ. Tam Lâu Chủ nhìn thoáng qua những vật trước mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt có chút cổ quái. Không cần phải nói, những vật này đều là kẻ trước mắt này ăn cướp được. Thật là nhiều quá. Diệp Huyền cười nói, Tam Lâu Chủ, những đồ chơi này có khả năng bán được bao nhiêu? Tam Lâu Chủ liếc mắt đánh giá những vật kia. Những vật này cũng không đáng bao nhiêu tiền, ước chừng mười mấy ức cực phẩm linh thạch. Tiểu hữu có còn đồ vật nào tốt hay không? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Không có, không có, ta rất nghèo. Tam Lâu Chủ lắc đầu cười một tiếng. Dạng này thế nào đây? Ta cho tiểu hữu một chút tiện nghi, cho người 2 tỷ. Toàn bộ những vật này đều bán lại cho ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Đây không phải là thua thiệt cho tiền bối sao? Tam Lâu Chủ cười nói lời khác đi. Diệp Huyền cười nói, 1,5 tỷ, cứ quyết định như vậy. Loại chuyện này tốt nhất là chiếm ít tiện nghi, càng chiếm nhiều tiện nghi, về sau ngược lại không còn ai nguyện ý tới lui với bản thân. Tam Lâu Chủ cũng không có nói thêm lời gì, lập tức bấm tay một cái, một viên nạp giới bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không do dự thu hồi nạp giới, sau đó đứng dậy ôm quyền. Tam Lâu Chủ cáo từ. Tam Lâu Chủ cười nói, bảo trọng. Diệp Huyền quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền đi, Tam Lâu Chủ trầm mặc rất lâu, sau đó quay người đi vào nội điện. Trong nội điện có một tấm gương màu đen. Tam lâu chủ đi đến trước tấm kính màu đen kia, khẽ thi lễ. Không biết lâu chủ có quyết định gì. Một lát sau, một thanh âm truyền ra từ trong kính. Đối với điều kiện hộ giới minh mở ra, ngươi động tâm rồi sao? Tam lâu chủ cười khổ, thật sự động tâm. Điều kiện bọn hắn mở ra hết sức mê người, có điều còn có chút lưỡng lự. Vì sao lại lưỡng lự? Trong gương, âm thanh kia hỏi. Tam lâu chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thiếu niên kia không đơn giản. Nếu người này có thể tiếp tục trưởng thành, khó đảm bảo sẽ không trở thành thương giới kiếm chủ thứ hai. Còn nữa, giao tình giữa Túy Tiên Lâu ta và hắn cũng tạm được. Nếu hiện tại phản chiến hộ giới minh, hết thảy nỗ lực đã làm trước đó đều uổng phí. Một lát sau, trong gương tiếp tục vang lên một thanh âm. Ai cũng không giúp. Về phần sinh ý, mặc kệ là hộ giới minh hay là thiếu niên kia, chỉ cần bọn hắn tới tìm chúng ta, vậy chúng ta cứ làm việc với bọn hắn. Chuyện còn lại, chúng ta không lẫn vào. Nếu lục tôn chủ kia lại đến nữa, người cứ nói đây là ý tứ của ta, hắn sẽ rõ. Tam lâu chủ khẽ thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn đang muốn quay người rời đi, mà lúc này trong gương kia lại vang lên một thanh âm. Đối với thiếu niên kia, nếu được, có thể âm thầm tương trợ một phen, nhưng mà chớ có bại lộ bản thân. Tam lâu chủ ngây ngần cả người, sau đó gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi rời đi Túy Tiên Lâu, Diệp Huyền không tiếp tục lưu lại trở về Thanh Châu. Lần này hắn không ngồi vân thuyền mà là ngự kiếm. Ngược lại, hắn có đủ nhiều cực phẩm linh thạch. Hiện tại bên trong giới ngục tháp của hắn có khoảng chừng 100 ức cực phẩm linh thạch. 100 ức, đây là khái niệm gì? Ngoài ra còn có không ít bảo vật thiên giai. Lần này trở về Thanh Châu, thật đúng là áo gấm về quê. Thanh Châu bây giờ, quả nhiên là cảnh hoang tàn khắp nơi, đặc biệt là sau khi có rất nhiều nơi khô kiệt linh khí, càng trở nên hoang vu vô cùng. Thanh Châu loạn, kỳ thật không chỉ đơn thuần là khô kiệt linh khí và ngoại địch xâm lấn, mà còn có nội loạn. Sau khi tai họa buông xuống, ý niệm đầu tiên của vô số người đều là chỉ có bản thân, chỉ cần bản thân không có chuyện, đâu thèm để ý người khác sống chết. Thường Lan học viện từng xuất chiến vì Thanh Châu cũng đã mai danh ẩn tích, mà bây giờ rất nhiều người bắt đầu trò chơi hoài niệm Thường Lan học viện. Bởi vì lúc còn có Thường Lan học viện và Diệp Huyền, Thanh Châu còn có một chút trật tự. Về phần hiện tại, toàn bộ Thanh Châu chỉ cần người có thực lực, muốn làm loạn thế nào cũng được. Thanh Châu càng ngày càng ít linh khí, người có thực lực và năng lực đều đã bắt đầu thoát khỏi Thanh Châu, đi tới Trung Thổ Thần Châu. Nhưng mà những học viên Thương Lan học viện kia, một người cũng không hề rời đi, đều đang chờ Diệp Huyền xuất hiện. Ninh Quốc, bởi vì có Diệp Huyền, cũng không có tu sĩ Trung Thổ Thần Châu nào xâm phạm Ninh Quốc, chủ yếu là không dám. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, một ngày này một đám tu sĩ đến từ Trung Thổ Thần Châu đi tới bên ngoài đế đô thành Ninh Quốc. Cầm đầu là một tên nam tử mặt dẹo. Trên má trái của nam tử có một vết dẹo thật dài, tựa như một con rết lớn, rất là dữ tợn. Sau lưng hắn còn có hơn 20 người, trong đó phần lớn đều là thần hợp cảnh. Lúc này, bên cạnh nam tử mặt dẹo, một lão già trầm giọng nói, Ninh Quốc này là địa bàn của Diệp Huyền kia. Nam tử mặt dẹo cười một tiếng dữ tợn. Diệp Huyền sao? Ta nhận được tin tức, Diệp Huyền kia đã chạy trốn tới Trung Thổ Thần Châu. Không chỉ như thế, hộ giới minh còn đang đuổi giết hắn. Hiện tại, hắn căn bản không dám lộ diện. Lông mày của lão già nhăn lại thật sâu. Lê Huynh, ta cảm thấy... Chúng ta tốt hơn hết, vẫn là không cần trêu chọc Diệp Huyền này. Đặc biệt là dưới tình huống hắn vẫn còn sống. Nam tử mặt dẹo lạnh lùng nói. Khu vực Thanh Châu bây giờ, phần lớn địa phương đều đã bị Ma Tông và Huyết Tông chiếm lĩnh. Địa phương còn lại, chúng ta cũng đã cướp không sai biệt lắm. Chỉ còn lại Ninh Quốc này và Đại Vân Đế Quốc vẫn tính là giàu có, mà Liên Vạn Lý Đại Vân Đế Quốc kia lại có thực lực cường hãn, đi cướp, trả giá quá lớn, hiện tại cũng chỉ có thể tính toán Ninh Quốc này thôi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua đám người sau lưng, sau một chuyến này sẽ lập tức trở về Trung Thổ Thần Châu, mọi người cảm thấy thế nào? Sau lưng nam tử mặt sẹo, đám người có chút lưỡng lự. Rõ ràng bọn hắn vẫn có chút kiêng kỵ Diệp Huyền, bởi vì ở bên ngoài đế đô thành Khương Quốc, Diệp Huyền đã từng tru diệt vô số tu sĩ Trung Thổ Thần Châu. Nhìn thấy mọi người có chút lưỡng lự, về mặt nam tử mặt sẹo lập tức trầm xuống. Gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Ninh Quốc này giàu có như thế, chỉ cần là một chuyến này, tương lai mấy chục năm sau, chúng ta đều không lo ăn mặc. Bên cạnh nam tử mặt dẹo, lão già kia khẽ lắc đầu. Lê Huynh, Ma Tông và Quỷ Tông đều không hề động thủ với Ninh Quốc. Nghĩ đến, bọn hắn cũng đều kiêng kỵ Diệp Huyền kia. Chúng ta thực sự không cần phải bốc lên nguy hiểm này. Sau lưng nam tử mặt dẹo, mấy người cũng dồn dập gật đầu. Mặc dù mọi người cũng muốn phát tài, thế nhưng mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nam tử mặt dẹo càng thêm khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn đám người một lần. Tốt, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều lời. Nguyện ý lưu lại, đứng ở đằng sau ta, không nguyện ý, lập tức rời đi. Nhưng mà đừng trách ta không có nhắc nhở chư vị. Ninh quốc này vô cùng giàu có. Hơn nữa, Thác Bạt quốc chủ kia chẳng qua chỉ là một vạn pháp cảnh. Bên trong thành ngay cả một ngự pháp cảnh cũng không có. Con vịt đến miệng này, nếu các ngươi thả đi, ngày sau cũng đừng hối hận. Nghe nam tử mặt dẹo nói, phía sau hắn đã có mấy người động tâm, mà lão già kia chỉ thấp giọng thở dài. Nên nói đều đã nói, Lê Huynh, người đã khư khư cố chấp như thế, lão phù cũng không muốn nói thêm gì nữa. Ngược lại, ta không muốn mạo hiểm như vậy, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà trong hơn 20 người kia, 5-6 người cũng theo chân lão già rời đi. Còn có mười mấy người chỉ do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Rõ ràng, đối với tài sản của Ninh Quốc, bọn hắn vẫn vô cùng tâm động. Nam tử mặt dẹo nhìn thoáng qua mười mấy người sau lưng, cười nói, gan nhỏ chết đói, gan lớn ăn no. Chỉ cần làm xong vụ này, chúng ta lập tức rời khỏi Thanh Châu, sau đó ẩn nấp. Cho dù Diệp Huyền hắn vẫn còn, thì lại có thể làm gì chúng ta chứ? Đi theo ta. Thanh âm vừa dứt, đoàn người tiến thẳng đến Hoàng cung Ninh Quốc. Lúc đi qua cửa thành, mấy người thị vệ đột nhiên ngăn cản đám người nam tử mặt dẹo. Thị vệ dẫn đầu trong đó nhìn thoáng qua mấy người nam tử mặt dẹo. Chư vị muốn làm gì? Nam tử mặt dẹo cười một tiếng dữ tợn. Muốn làm gì sao? Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên bước lên một bước. Thị vệ kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn vỗ một trường lên ngực. Thân thể của thị vệ kia trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những thị vệ còn lại đại biến. Bọn hắn cũng không tiến lên, bởi vì tiến lên cũng chỉ là chịu chết. Nhìn thấy những thị vệ kia lùi ra phía sau, nụ cười trên mặt nam tử mặt dẹo càng ngày càng dữ tợn. Các huynh đệ, thời điểm cải biến vận mệnh đã đến, xông lên cùng ta. Thanh âm vừa dứt, hắn đã xông ra ngoài đầu tiên. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn không xa, một nam tử đứng đấy. Nhìn thấy nam tử này, vẻ mặt nam tử mặt dẹo lập tức đột biến. Là ngươi, ngươi, không phải ngươi đang ở Trung Thổ Thần Châu sao? Nói xong hắn xoay người chạy. Người trước mắt này chính là Diệp Huyền. Nam tử mặt dẹo còn chưa chạy được mấy bước, Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn. Vẻ mặt nam tử mặt dẹo lập tức trở nên tái nhợt. Sau một khắc, hai chân của hắn khẽ cong. Sau đó đã quỳ gối trước mặt Diệp Huyền. Đại ca, ta sai rồi. Diệp Huyền... Diệp Huyền ngây ngần cả người. Tên này sợ rồi sao? Mà đúng lúc này, nam tử mặt dẹo quỳ trước mặt hắn đột nhiên nhảy lên. Hắn vội xông về phía trước. Trong nháy mắt đã xông tới trước mặt Diệp Huyền. Sau đó tay cầm một cây chùy thủ trực tiếp chém về phía yết hầu của Diệp Huyền. Tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy nam tử mặt dẹo đột nhiên động thủ, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Hóa ra là chơi chiêu này. Đáng tiếc, đối phương đã đánh giá quá thấp thực lực của hắn. Rất nhanh, nam tử mặt dẹo ngừng lại, mà giữa chân mày của hắn một thanh kiếm đính ở đấy. Nhìn thấy một màn này, mười mấy người ở một bên khác xoay người chạy. Mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra. Kiếm tựa như bướm xuyên hoa xuyên qua, từng người một. Trong mười mấy người kia, một hơi thở sau, mười mấy người, một người nối tiếp một người, trực tiếp bay đầu. Cảnh tượng phi thường huyết tinh. Trước mặt Diệp Huyền, nam tử mặt dẹo nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người không phải đang ở Trung Thổ Thần Châu sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Vừa mới trở về, người có tức giận hay không? Nghe Diệp Huyền nói về mặt nam tử mặt dẹo trong nháy mắt đã trở nên khó coi tới cực điểm. Vừa mới trở về. Nói như vậy, hắn vừa vặn gặp phải vận đen tám đời sao? Nam tử mặt dẹo suy nghĩ một chút sau đó nói. Các hạ, lần này là mặt dẹo ta nhận thua. Chỉ cần các hạ nguyện ý thả ta một con đường sống, ta... Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đâm ra phía trước. Kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa chân mày nam tử mặt dẹo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Người nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, hắn rút kiếm ra, quay người rời đi. Tại chỗ, nam tử mặt dẹo trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Sau khi tiến vào thành, Diệp Huyền còn đi chưa được mấy bước, đã nhanh chóng ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, hai nữ tử đứng đấy, chính là Thác Bạc Ngạn và Kỳ An Chi. Nhìn thấy hai nữ tử, Diệp Huyền thoáng cái đã chạy tới, sau đó trực tiếp ôm lấy hai nữ tử kia. Nhớ các người muốn chết. Thân thể hai nữ tử cứng đơ. Rõ ràng hai người này cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như vậy. Lúc này Thác Bạc Ngạn đột nhiên đẩy Diệp Huyền ra, nàng hung hăng trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đây là một cái ôm thuần khiết thôi, không có ý gì khác. Một bên Kỳ An Chi đột nhiên hỏi, còn có không thuần khiết sao? Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền đi theo hai nữ nhân về tới Hoàng cung Ninh Quốc. Trong tầm cung của Thác Bạc Ngạn, Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Thanh Châu này càng ngày càng loạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hộ giới Minh muốn cướp đoạt bản nguyên tâm của Thanh Châu này. Một khi để bọn hắn thu hoạch được bản nguyên tâm của Thanh Châu, linh khí của Thanh Châu này sẽ biến mất sạch sành sanh trong vòng một năm. Tình huống khi đó còn phải hỏng bét hơn so với hiện tại. Nghe vậy, lông mày của Thác Bạc Ngạn nhíu chặt lại thật sâu. Hộ giới Minh thật sự muốn hủy hoại Thanh Châu này sao? Diệp Huyền gật đầu. Trong mắt bọn hắn, Thanh Châu không đáng một đồng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói. Một vị tiền bối đã từng nói với ta, có nhiều người càng cường đại càng mất nhân tính, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ đại đạo trường sinh, hết thảy đều là phù vân. Loại người này đã không có nhân tính, chỉ có thần tính. Câu nói này là nữ tử thần bí nói với hắn. Kỳ thật, hắn có thể cảm giác được có rất nhiều chuyện nữ tử thần bí không hề để ý. Cường giả đặt đến cấp bậc như nàng, đồ vật có thể khiến nàng quan tâm, hẳn là cực kỳ ít. Lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói khẽ. Liệu ngày sau, người cũng có thể biến thành loại người này hay không? Kỳ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền. Bản thân sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người. Nếu bản thân có được thực lực giống như nữ tử thần bí, cũng sẽ trở nên lạnh lùng đối với hết thảy hay sao? Nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ta không biết, nhưng mà ta sẽ cố gắng không biến thành loại người này. Đại đạo trường sinh, trước giờ hắn thật sự chưa từng nghĩ đến những thứ này. Ngày trước, lúc còn chưa rời khỏi Thanh Thành, nguyện vọng lớn nhất của hắn là trị tốt bệnh tình của muội muội, sau đó làm cho muội muội hạnh phúc. Đương nhiên, sau khi đi khỏi, đã trải qua rất nhiều chuyện, quen biết rất nhiều người, lại có thêm rất nhiều ý nghĩ. Vẫn là câu nói kia, nếu có một ngày đạt đến đỉnh phong, nhưng những người bên cạnh đều đã không còn nữa, đó cũng chỉ là đỉnh phong cô độc. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía hai nữ nhân cười nói, ta cảm thấy người sống quá lâu chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vì gì ơ? Bởi vì nhàn, cho nên... Đừng quản đại đạo trường sinh là cái gì, sống tốt hôm nay mới là đúng đắn. Thác Bạc Ngạn lắc đầu cười một tiếng, nhưng trước mắt chúng ta khó mà sống tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đi tới ngoài cửa điện. Hắn cứ đứng như vậy, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn rời đi. Thác Bạc Ngạn đứng lên, nhanh như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, không nỡ rời ra sao? Thác Bạc Ngạn trừng mắt liếc Diệp Huyền, da mặt này của ngươi sao lại càng ngày càng dày rồi. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, hắn đi đến trước mặt Kỳ An Chi, sau đó xoay tay phải. Một thanh đao xuất hiện trong tay hắn, là một chuôi đao thiên sai. Thấy chuôi đao này, Kỳ An Chi ngây ngần cả người, sau đó nhanh chóng cầm lấy, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Thiên sai, bảo vật thiên sai ở Thanh Châu này là tồn tại vô cùng hiếm hoi, không thể nghi ngờ. Của ta đâu? Thác Bạc Ngạn đột nhiên hỏi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cởi xuống món giáp thiên giai bản thân hắn đang mặc giao cho Thác Bạc Ngạn. Đối thủ của hắn bây giờ không phải chân ngự pháp cảnh thì chính là cường giả phía trên chân ngự pháp cảnh. Đối với hắn, tác dụng của giáp này đã không còn lớn bao nhiêu. Nhìn món giáp Diệp Huyền đưa tới, Thác Bạc Ngạn ngây ngần cả người, sau đó lắc đầu. Chính người giữ lại đi. Diệp Huyền cưỡng ép đặt giáp vào trong tay của Thác Bạc Ngạn. Đối với ta mà nói, món đồ chơi này đã không còn bao nhiêu tác dụng nữa. Nói xong, hắn vung lên tay phải. Trong điện đột nhiên xuất hiện hơn 20 cỗ hủ thi, toàn bộ đều là vạn pháp cảnh. Diệp Huyền lấy ra một viên nạp giới đưa cho Thác Bạc Ngạn. Trong nạp giới có một bản hủ thi kinh, người cần phải nghiên cứu một chút. Những hủ thi này tăng thêm thập nhị kim nhân kia. Chỉ cần cường giả chân ngự pháp cảnh không đến, Ninh Quốc này hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Thác Bạc Ngạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Không lưu lại nơi này sao? Diệp Huyền cười cười. Lưu lại nơi này, vậy thì ta ngủ ở đâu đây? Nghe vậy, Thác Bạc Ngạn khiêu khích nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người muốn ngủ ở đâu? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên là trên giường rồi. Thác Bạc Ngạn lãnh đạm nói, vậy thì cứ ngủ trên giường đi. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, thế là hắn ở lại. Vào ban đêm, Diệp Huyền đi tới tầm cung của Thác Bạc Ngạn lần nữa. Nếu Thác Bạc Ngạn để cho hắn ngủ trên giường, dĩ nhiên hắn sẽ không khách khí, hắn trực tiếp lên giường. Thế nhưng rất nhanh, hắn ngây ngần cả người, bởi vì trên giường có hai người, ngoại trừ Thác Bạc Ngạn còn có Kỳ An Chi. Hai người. Thác Bạc Ngạn ngồi dậy, nàng nhìn Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười. Không phải muốn ngủ sao? Đi lên đây. Ý khiêu khích, không cần nói cũng biết. Sao ta phải sợ chứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người đã nhiệt liệt yêu cầu như vậy. Vậy ta cũng không thể không lên. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên giường, sau đó trực tiếp nằm giữa hai nữ nhân. Hai nữ nhân đều ngây ngần cả người, thật sự là dám đi lên sao? Diệp Huyền hai tay ôm hai người, nghiêm mặt nói, đi ngủ thôi. Bên trái Diệp Huyền, Thác Bạc Ngạn đen mặt lại. Rõ ràng nàng đánh giá thấp da mặt của Diệp Huyền, da mặt của tên này thế mà dày đến trình độ này. Mà một bên khác, Kỳ An Chi còn đang ăn gì đó. Không có bất kỳ biểu hiện gì, cứ như vậy, Diệp Huyền trái ôm phải ấp. Ngay từ đầu vẫn rất thoải mái, thế nhưng rất nhanh cũng có chút đau khổ. Trong ngực ôm hai đại mỹ nữ mà việc gì cũng không thể làm, hết sức dày vò. Lúc đêm khuya, Kỳ An Chi đã ngủ say, thế nhưng Thác Bạc Ngạn lại không ngủ được, bởi vì móng vuốt của Diệp Huyền đã sờ tới chỗ không nên sờ. Thác Bạc Ngạn bắt lấy tay Diệp Huyền, cảnh cáo nói, không được lộn xộn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có lộn xộn, ta là cử động đúng đắn. Thác Bạc Ngạn hung hăng trợn mắt liếc nhìn Diệp Huyền. An Chi còn đang ở đây. Diệp Huyền chân thành nói, ta không sợ. Thác Bạc Ngạn... Lại qua nửa canh giờ, lúc này hô hấp của Thác Bạc Ngạn đã có chút dồn dập. Bởi vì thể chất của nàng vốn đã đặc thù, hiện tại tay của Diệp Huyền lại không an phận. Thân thể đã bắt đầu có chút... Đúng lúc này, Thác Bạc Ngạn đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền giật mình trong lòng, bởi vì hắn phát hiện toàn thân Thác Bạc Ngạn giống như lửa đốt, vô cùng nóng bỏng. Diệp Huyền vội vàng nghiêng người nói khẽ. Làm sao vậy? Thác Bạc Ngạn ôm thật chặt Diệp Huyền, chôn đầu ở trước ngực Diệp Huyền, thân thể khẽ run rẩy. Diệp Huyền đang muốn nói gì đó. Đúng lúc này, áo ngủ của Thác Bạc Ngạn đột nhiên trượt xuống. Cùng lúc đó, bàn tay của nàng vươn tới phía cấm địa của nam nhân. Không thể nhịn. Thế là Diệp Huyền lợi dụng giới ngục tháp che giấu, sau đó trực tiếp vận dụng đạo của kỳ nhân. Bởi vì có cái gọi là nửa đêm canh ba, lưu luyến không nguôi, hai thân thể hợp nhất cùng phong lưu, một kim thương quyết chiến một tấc vuông, tấc lòng cam lộ xối lên đầu nhỏ. Một đêm này ngủ không yên, khẽ động rung lên vào tiên thuyền. Một đêm này đêm không ngủ, một đêm gió xuân không thể nhàn. Hừng đông, người trên giường còn chưa chịu dậy. Mãi đến vào lúc giữa trưa, mặt trời sắp tới đỉnh, Diệp Huyền ngồi dậy, mà giờ khắc này trên giường chỉ còn một mình hắn. Sảng khoái, toàn thân sảng khoái, tựa như là tẩy tinh phạt tủy. Diệp Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ làm loại sự tình này thật sự có thể tu luyện sao? Đêm qua ngay từ đầu, hai người còn đang vòng tình gì kia. Càng về sau, hai người quyết định dùng thử một lần âm dương kinh hắn đã từng đạt được kia. Về phần cảm giác, vẫn là vô cùng mỹ diệu. Thế nhưng thân thể hai người đều phát sinh một chút biến hóa. Có điều, ở tình huống khi đó, hai người đâu thèm để ý nhiều như vậy. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền tắm rửa sạch sẽ một phen, rời khỏi tẩm cung, sau đó trở lại chính điện. Giờ phút này, Thác Bạc Ngạn đang tiếp chiều sớm. Thời khắc này, Thác Bạc Ngạn thân mặc long bào, hai đầu lông mày mang theo một cỗ uy nghiêm vô hình. So với đêm qua, hoàn toàn là hai người khác biệt. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Thác Bạc Ngạn thả ra tấu chương trong tay. Bãi chiều. Rất nhanh, quần thần lui ra. Trong điện, chỉ còn Diệp Huyền và Thác Bạc Ngạn. Thác Bạc Ngạn mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến trước mặt nàng cười nói, ta muốn rời đi. Còn Ninh Quốc nơi này, ngươi không cần phải lo lắng. Đã có cường giả ở trong bóng tối thủ hộ. Nhưng mà lúc cần thiết, ta hy vọng ngươi có thể ẩn nấp đi. Dĩ nhiên, ta nói là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Thác Bạc Ngạn trầm giọng nói, hộ giới minh sao? Diệp Huyền gật đầu, chẳng mấy chốc hộ giới minh sẽ có động tác lớn. Trước lúc này, ta phải đi quấy rối một thoáng. Thác Bạc Ngạn trầm mặc một lát sau đó nói khẽ, cẩn thận. Diệp Huyền cười cười, sau đó cúi người nói nhỏ bên tai Thác Bạc Ngạn, loại thuốc này có còn không? Cho ta một chút phòng thân thôi. Thác Bạc Ngạn... Thác Bạc Ngạn nổi giận đá Diệp Huyền một cước. Diệp Huyền cười cười một tiếng, không ngừng quấy giày đòi hỏi. Cuối cùng hắn vẫn đạt được mấy bình bạch ngọc. Sau khi đạt được mong muốn, Diệp Huyền không hề dừng lại, rời khỏi Ninh Quốc. Sự tình hắn trở lại Thanh Châu, hẳn là Hộ Giới Minh đã biết. Hiện tại, nếu ở lại Ninh Quốc, ngược lại sẽ bất lợi đối với Ninh Quốc. Sau khi Diệp Huyền rời đi, Kỳ An Chi đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy Kỳ An Chi, Thác Bạc Ngạn dường như nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt lập tức đỏ lên. Kỳ An Chi liếc mắt đánh giá Thác Bạc Ngạn hơi kinh ngạc. Ngự pháp cảnh sao? Thác Bạc Ngạn gật đầu. Kỳ An Chi có chút khó có thể tin. Hôm qua còn ở vạn pháp cảnh, sao hôm nay đã là ngự pháp cảnh rồi? Thác Bạc Ngạn đang muốn nói chuyện, Kỳ An Chi đột nhiên nói. Bởi vì tối hôm qua, các người song tu sao? Nghe vậy, khuôn mặt Thác Bạc Ngạn lập tức chuyển đỏ như mây lửa. Nàng nổi giận trừng mắt liếc Kỳ An Chi. Kỳ An Chi nói khẽ, động tĩnh quá lớn, đánh thức ta dậy. Thác Bạc Ngạn... Kỳ An Chi lại hỏi, quả nhiên là bởi vì song tu sao? Thác Bạc Ngạn do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu. Đúng là bởi vì song tu. Tối hôm qua, sau khi song tu, nàng lập tức phát hiện bản thân không hiểu thấu đã đột phá. Lần đột phá này quá ngoài ý muốn. Nhìn thấy Thác Bạc Ngạn gật đầu, Kỳ An Chi khẽ gật đầu như có điều suy nghĩ, không biết đang có ý đồ gì. Sau khi rời khỏi Ninh Quốc, Diệp Huyền ngự kiếm đi tới Đại Vân Đế Quốc. Trong hoàng cung Đại Vân Đế Quốc, Diệp Huyền gặp được Liên Vạn Lý, mà giờ khắc này, cánh tay của Liên Vạn Lý đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, Liên Vạn Lý mỉm cười. Đã lâu không gặp, Diệp Huyền cười nói, cũng không bao lâu. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Trong ngự hoa viên, trên đường nhỏ đầy đá vụn, hai người sóng vai mà đi, hết sức yên tĩnh. Mà ở bốn phía, cường giả Đại Vân Đế Quốc đều đã lặng lẽ lui xuống. Sau một lúc lâu, Liên Vạn Lý đột nhiên nói, Thanh Châu này hẳn là không giữ được, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, Hộ Giới Minh sẽ nhanh chóng đến cướp đoạt bản nguyên tâm của Thanh Châu này. Một khi bản nguyên tâm của Thanh Châu bị bọn hắn lấy đi, linh khí của toàn bộ Thanh Châu sẽ khô kiệt trong khoảng thời gian ngắn. Khi đó, mảnh đại điện này sẽ không còn thích hợp để võ giả sinh tồn. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Có thể ngăn cản không? Diệp Huyền cười khổ. Việc này khó mà nói. Có điều, bất kể như thế nào, bản nguyên tâm của Thanh Châu này, ta sẽ tận lực không để nó rơi vào trong tay Hộ Giới Minh. Hắn không biết Hộ Giới Minh muốn đoạt bản nguyên tâm để làm gì, thế nhưng hắn biết chắc chắn sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Liên Vạn Lý nói khẽ, những cường giả này quá không nhìn chúng sinh vào trong mắt. Diệp Huyền đang muốn nói gì đó, đột nhiên hắn hơi kinh ngạc nói, ngự pháp cảnh sao? Liên Vạn Lý mỉm cười, vừa đột phá không lâu. Hiện tại cho dù gặp được chân ngự pháp cảnh, ta cũng có thể chém giết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, người khác đều nói Diệp Huyền hắn yêu nghiệt. Kỳ thật, yêu nghiệt chân chính của Thanh Châu này chính là Tiểu An và Liên Vạn Lý. Đặc biệt là Liên Vạn Lý, đây là người đã bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Một lát sau, Liên Vạn Lý đột nhiên ngừng lại, nàng ngồi xổm xuống trên mặt đất, có một đàn kiến đang chậm rãi bò. Liên Vạn Lý nói khẽ. Trong mắt của những tu sĩ Hộ Giới Minh cao cao tại thượng kia, chúng ta chỉ giống những con kiến này thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Ta chuẩn bị chuyên tu võ đạo, mục tiêu tạm thời là vô thượng chi cảnh kia. Diệp Huyền cười nói, cùng nhau cố gắng lên. Liên Vạn Lý mỉm cười, cố gắng lên. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời khỏi Đại Vân Đế Quốc. Hắn đi tới một tòa thành nhỏ. Bên trong thành, hắn đi tới trước một tử quán. Trong tử quán, một lão giả thân đeo trường kiếm đang ngồi. Diệp Huyền đi đến sau lưng lão giả khẽ thi lễ, bái kiến sư thúc. Người trước mắt này chính là Thương Huyền do Trần Bắc Hàn phái tới bảo hộ người bên cạnh hắn. Thương Huyền khẽ gật đầu, ngồi đi. Diệp Huyền ngồi xuống đối diện Thương Huyền. Thương Huyền nhìn hắn một cái. Sự tình đều xong xuôi chứ? Diệp Huyền gật đầu, không sai biệt lắm. Thương Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, Hộ Giới Minh sẽ nhanh chóng có động tác, mà bản nguyên tâm kia cũng đã có dấu hiệu xuất hiện, ngay tại Hoàng U Sơn Mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, Hộ Giới Minh kia nhất định sẽ phái rất nhiều cường giả đến đây. Thương Huyền nói, Lục Tôn Chủ kia cũng sẽ đích thân tới. Lục Tôn Chủ, Diệp Huyền sầm mặt lại, người này chính là cường giả phía trên chân ngự pháp cảnh. Hiện tại, mặc dù hắn đã có thể chém giết chân ngự pháp cảnh, nhưng đối với loại cường giả đỉnh cấp như Lục Tôn Chủ, khẳng định vẫn là đánh không lại. Lúc này, Thương Huyền lại nói, yên tâm, Lục Tôn Chủ này, Tông Chủ sẽ đích thân ngăn chặn hắn, mà việc còn lại phải giao cho chúng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn quyết chiến sao? Thương Huyền cười nói, cũng tính là không kém bao nhiêu. Tóm lại, bản nguyên tâm này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay hộ giới minh bọn hắn. Mà lần này, tông chủ phái ngươi đến đây cũng không phải là muốn ngươi đi ngăn cản hộ giới minh, mà là muốn rèn luyện ngươi một chút. Dĩ nhiên, dùng thực lực của ngươi bây giờ cũng có thể giúp đỡ khá nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Chỉ cần là tìm phiền phức cho hộ giới minh, Diệp Huyền hắn đều nguyện ý làm. Thương Huyền khẽ gật đầu. Trước tiên, ngươi hãy tiến đến Hoàng U Sơn Mạch. Chớ có công khai, hãy ẩn núp, tùy thời mà động. Về phần thân nhân của ngươi ở Thanh Châu, ngươi yên tâm, tổng môn đều đã phái người âm thầm bảo hộ. Diệp Huyền đứng dậy khẽ thi lễ. Sư thúc, vậy sư điệt xin cáo lui trước. Nói xong, hắn quay người rời đi khỏi tử quán. Sau khi rời khỏi thành nhỏ, Diệp Huyền tiến thẳng đến Hoang U Sơn Mạch. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới Hoang U Sơn Mạch. Sau khi hắn tới nơi đây, vẻ mặt lập tức biến đổi. Toàn bộ cây cối khắp dãy núi đều đã khô héo. Không chỉ như thế, đại địa càng bị nứt ra, mà trong những khe hở nứt ra kia còn bộc phát sóng nhiệt. Hắn không nghĩ tới rất nhiều nơi ở Thanh Châu đã hoang tàn đến trình độ này. Nếu như bản nguyên tâm bị hộ giới minh đoạt lấy, không thể nghi ngờ toàn bộ Thanh Châu đều sẽ biến thành dạng này. Khi đó, Thanh Châu sẽ không còn võ giả mới được sinh ra bởi vì không có linh khí. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào bên trong dãy núi kia. Lần này, hắn hoàn toàn ẩn nấp bản thân, bởi vậy không ai có thể phát hiện ra hắn. Diệp Huyền đi được không bao lâu, hắn ngừng lại, sau đó nói, Đại thần lầu 2, ngươi có thể cảm nhận được bản nguyên tâm kia không? Trầm mặc một lát, Đại thần lầu 2 đột nhiên mở miệng, không có hứng thú. Không hứng thú sao? Diệp Huyền đen mặt lại, làm sao có thể không hứng thú chứ? Hắn vội vàng nói, bản nguyên tâm này ngàn vạn không thể rơi vào trong tay hộ giới minh. Đại thần lầu 2, nếu như ngài có thể cảm nhận được, chúng ta có thể thu nó vào tay trước. Không có hứng thú. Đây là câu trả lời của Đại thần lầu 2. Có chỗ tốt, Diệp Huyền nói. Chỗ tốt gì? Đại thần lầu 2 đột nhiên nói. Khóe miệng Diệp Huyền co rút. Người muốn chỗ tốt gì? Đúng lúc này, lầu 2 của giới ngục tháp đột nhiên rung lên kịch liệt. Tiếp theo, lầu 2 vang lên một tiếng giống giận dữ. Thả ta ra ngoài. Diệp Huyền bình tĩnh mà xem xét, quả thật hắn cũng muốn thả Đại thần lầu 2 này ra ngoài, bởi vì mặc dù tính tình của tên này có chút táo bạo, nhưng cũng tạm được, không phải là đặc biệt xấu, nhưng vấn đề là không có đạo tắc tầng thứ hai, căn bản là hắn bất lực. Một lát sau, Diệp Huyền cười khổ, Đại thần lầu 2, người cũng biết đó, ta bây giờ căn bản không có cách nào để mở ra phong ấn tầng thứ hai, dạng này thế nào? Chờ sự tình nơi này kết thúc, ta lập tức đi tìm đạo tắc thứ hai. Lúc đó sẽ thả người ra ngoài. Khi đó, ngài muốn đi đâu thì đi. Thế nào? Lầu 2 trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi, đại lừa dối. Diệp Huyền đen mặt lại. Đại thần lầu 2, ngài nói chuyện bằng lương tâm đi. Diệp Huyền ta có bao giờ lừa dối người một nhà đâu. Lần này đại thần lầu 2 không có nói chuyện. Bởi vì đi theo Diệp Huyền đến bây giờ, nàng phát hiện, mặc dù bình thường Diệp Huyền láu cá một chút, thế nhưng đối đãi với người nhà lại rất không tệ. Một lát sau, Đại thần lầu 2 đột nhiên nói, lòng đất. Lòng đất sao? Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, vội hỏi, người có nói là bản nguyên tâm kia ở trong lòng đất sao? Đại thần lầu 2 nói, ừ. Diệp Huyền lại hỏi, ở chỗ nào? Sau một lúc, Đại thần lầu 2 nói, khí tức lơ lửng không cố định, phải tìm. Diệp Huyền cười khổ. Hắn tự nhiên biết rõ bản nguyên tâm này ở trong lòng đất, nhưng vấn đề là nếu như không có vị trí xác thực, lòng đất này rộng lớn như thế, đi đâu mà tìm? Lúc này, Đại thần lầu 2 lại nói, lừa gạt nó đi ra. Lừa gạt? Về mặt Diệp Huyền cứng đơ, lừa gạt như thế nào đây? Đại thần lầu 2 không có nói chuyện. Một lát sau, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đại thần lầu 2 này cũng có chút không đáng tin cậy. Thật sự cho rằng cái miệng của Diệp Huyền hắn là vô địch sao? Việc gì cũng có thể làm được sao? Tại chỗ, Diệp Huyền suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng hắn vẫn quyết định thử một lần. Không chừng thật sự lừa gạt ra được đó. Diệp Huyền ngồi dưới đất. Hắn vỗ vỗ mặt đất sau đó nói. Bản nguyên gì kia ơi? Ta cảm thấy hẳn là ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Là thế này. Hộ giới minh đang chờ ngươi đi ra. Nếu ngươi đi ra, khẳng định bọn hắn sẽ bắt ngươi lại. Sau đó kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Dĩ nhiên, ngươi không đi ra cũng vô dụng thôi. Bọn hắn sẽ ép buộc ngươi đi ra. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy hãy ra đây, đi theo ta. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi, cũng sẽ không để hộ giới minh tổn thương ngươi. Nói xong, Diệp Huyền lặng lặng chờ đợi, nhưng mà động tĩnh gì cũng không có. Lúc này, đại thần lầu hai đột nhiên nói, không ngờ ngươi lại là kẻ ngu nha. Diệp Huyền... Đại thần lầu hai đột nhiên cả giận nói cho nó nghe có chỗ tốt, hiểu chưa? Chỗ tốt? Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, không có chỗ tốt, làm sao người ta lại đi theo hắn chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền vội vàng nói tiếp, nếu như ngươi đi theo ta, không chỉ có thể bảo đảm an toàn của bản thân, ngoài ra, ngươi muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Nói xong, Diệp Huyền lại chờ, nhưng mà vẫn không có động tĩnh. Diệp Huyền lãnh đạm nói, đại thần lầu hai, ngươi xem, biện pháp của ngươi vô dụng rồi. Lúc này, một đầu yêu thú hư ảo đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là đại thần lầu hai kia, nhưng mà không phải bản thể của nàng. Đại thần lầu hai lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên giơ chảo đập lên mặt đất, ngươi có ra hay không? Cả vùng rung lên kịch liệt, mà lúc này, đại thần lầu hai lại tiếp tục vỗ xuống một chảo, cả giận nói, ngươi có ra hay không? Cả vùng vỡ tan, Diệp Huyền... Nhìn đại thần lầu hai nổi giận, Diệp Huyền nhìn đến trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Tên này nổi điên rồi sao? Tính tình táo bạo như thế. Ngay lúc đại thần lầu hai còn muốn tiếp tục đập đại địa, một đoàn bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mặt đại thần lầu hai. Đây là... Diệp Huyền sửng sốt. Đại thần lầu hai nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ra rồi. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đi ra rồi sao? Mặt mũi của Diệp Huyền tràn đầy vẻ mộng bức. Hắn vội vàng nhìn về phía đoàn bạch quang kia. Bên trong bạch quang có một tiểu nữ hài lớn bằng nắm đấm. Tiểu nữ hài vô cùng nhỏ, mặc một cái yếm nhỏ màu trắng. Sau đầu là hai bím tóc nho nhỏ. Giờ phút này, hai bàn tay nhỏ của nàng nắm thật chặt, đang căm tức nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền giang tay ra. Không phải ta làm đâu. Tiểu nữ hài đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền. Nhân loại đáng giận. Các người hủy hoại đại địa, phá hư linh khí của thiên địa, sẽ gặp báo ứng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, việc này thật sự không phải là ta làm. Nói xong hắn đi về phía tiểu nữ hài, nhưng vào lúc này, một màn ánh sáng màu trắng ngăn trước mặt hắn. Tiểu nữ hài đề phòng nhìn Diệp Huyền, ngươi đừng có tới đây, nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Diệp Huyền bày ra một khuôn mặt tươi cười, ta không phải là người xấu. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn Diệp Huyền, người xấu vẫn thường nói bản thân không phải người xấu, trên người ngươi sát ý rất nặng, khẳng định đã từng giết không ít người. Diệp Huyền... Tiểu nữ hài đề phòng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu gia hỏa vừa rồi đâu? Đại thần lầu hai. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó chỉ lồng ngực mình. Nàng đi vào bên trong. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trước ngực Diệp Huyền. Sau một khắc, nàng đột nhiên giận dữ. Nhân loại, ngươi cho rằng ta đần giống như ngươi sao? Ta chính là bản nguyên tâm Thanh Châu. Vô địch nhất, thông minh nhất. Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm, đây là ma quỷ sao? Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì, lúc này đại thần lầu hai đột nhiên xuất hiện. Không thể không nói, bộ dạng bề ngoài của đại thần lầu hai vẫn là vô cùng đáng yêu, đặc biệt là một đôi mắt to tròn màu xanh lam kia, đẹp không chịu được. Đáng tiếc, chính là tính tình quá táo bạo, động một chút là bạo. Thấy đại thần lầu hai, trong mắt tiểu nữ hài ít đi rất nhiều vẻ đề phòng, nàng bay tới trước mặt đại thần lầu hai có chút khẩn cầu, người có thể bảo hộ ta không? Rõ ràng, nàng thấy được đại thần lầu hai cường hãn. Đại thần lầu hai nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó chỉ Diệp Huyền cách đó không xa. Hắn có khả năng. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trực tiếp lắc đầu. Quá yếu, ngay cả ta cũng đánh không lại. Diệp Huyền... Đại thần lầu hai chỉ trước ngực Diệp Huyền, đi vào bên trong, an toàn. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua trước ngực Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn. Có thể vào không? Đại thần lầu hai khẽ gật đầu. Tiểu nữ hài bay tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó nàng ôm đầu trực tiếp ủi tới trước ngực Diệp Huyền, nhưng mà ủi nửa ngày, ủi thế nào cũng không ủi vào được. Diệp Huyền... Tiểu nữ hài quay đầu nhìn về phía đại thần lầu hai, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không được nha. Đại thần lầu hai nhìn về phía Diệp Huyền, để nàng vào đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể vào không? Hắn chưa từng cất chứa người sống, cũng không dám để người sống đi vào. Bởi vì nữ tử thần bí đã từng nói với hắn, nếu có người sống đi vào, giới ngục tháp này sẽ tự động phòng ngự, sau đó có thể sẽ trực tiếp giết chết đối phương. Đại thần lầu hai nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, nàng ta không phải là người. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, ta không phải là người sao? Đại thần lầu hai hỏi lại, người có phải là người không? Tiểu nữ hài nhìn một chút thân thể của bản thân sau đó nói, ta cảm thấy ta là người mà. Đại thần lầu hai mặt không biểu tình. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy thôi, mau đi vào thôi. Tiểu nữ hài còn muốn nói điều gì? Vẻ mặt của Diệp Huyền và đại thần lầu hai đột nhiên đại biến. Sau một khắc, đại thần lầu hai trực tiếp biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyền cũng vội vàng bắt lấy tiểu nữ hài để nàng tiến vào bên trong giới ngục tháp. Còn chưa tới một hơi thở, ngay sau khi tiểu nữ hài vào, đại thần lầu hai đã biến mất. Một lão giả đột nhiên xuất hiện ở vùng trời trên đầu của Diệp Huyền. Người tới chính là người quen biết cũ của Diệp Huyền, Mạc Tu. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tu lập tức nhíu lại lông mày. Là ngươi. Diệp Huyền cười cười. Mạc đại trưởng lão đã lâu không gặp. Ngươi ngược lại càng ngày càng trẻ ra. Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi có thấy vật gì hay không? Vật gì? Diệp Huyền nhăn mày lại. Thấy vật gì cơ? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi này có đồ vật gì sao? Mạc Tu trầm giọng nói. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Huyền cười cười. Ngươi đoán xem. Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền nửa ngày, sau đó cười nói. Diệp Huyền, những ngày an nhàn của ngươi đã sắp chấm dứt. Còn có, ngày tốt lành của Thương Kiếm Tông ngươi cũng sẽ chấm dứt nhanh thôi. Chờ bản nguyên tâm của Thanh Châu vừa vào tay, các ngươi sẽ phát hiện đối địch với hộ giới Minh ta là một chuyện ngu xuẩn nhường nào. Diệp Huyền nhún vai. Chờ ta luyện thành thần công, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện nhằm vào Diệp Huyền ta là quyết định ngu xuẩn nhất của hộ giới Minh các ngươi từ trước tới nay. Nói xong, hắn cười cười, có ai không biết thổi ra châu đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mạc Tu cũng không ngăn cản Diệp Huyền, bởi vì hắn biết hắn căn bản không ngăn được Diệp Huyền. Mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, Diệp Huyền lúc này đã không phải là cường giả chân ngự pháp cảnh có thể giết được. Ít nhất, cường giả chân ngự pháp cảnh bình thường không làm được. Sau khi Diệp Huyền rời đi, mấy lão giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Tu. Một lão giả trong đó trầm giọng nói, lúc trước chúng ta cảm nhận được khí tức của bản nguyên tâm, thế nhưng sau khi tới chỗ này lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Quái lạ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phương hướng Diệp Huyền rời đi. Người này có chút cổ quái. Mạc Tu lãnh đạm nói, hắn vẫn luôn vô cùng cổ quái. Lão giả do dự một chút sau đó nói, có lẽ nào bản nguyên tâm của Thanh Châu có thể đã bị hắn... Mạc Tu lắc đầu, tuyệt đối không thể. Tâm đề phòng của bản nguyên tâm này cực cường đại. Nó không có khả năng tùy tiện tin tưởng nhân loại, mà với thực lực của Diệp Huyền, không có khả năng vô thanh vô thức mang nó đi. Hơn nữa, nơi này cũng không có dấu hiệu đánh nhau, bằng không ta cũng sẽ không thả hắn đi. Lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Xác thực, nếu như hắn có thể thu hoạch được bản nguyên tâm dễ dàng như thế, vậy thì cũng thật là không có thiên lý. Nhưng mà, ta thấy khí tức của người này rất hùng hậu. Hơn nữa, còn là một vị kiếm hoàng. Tiềm lực của kẻ này, cho dù không bằng thương giới kiếm chủ năm đó, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nếu có thể, tốt hơn hết, vẫn là nhanh chóng trừ bỏ. Mạc Tu khẽ gật đầu. Yên tâm, tôn chủ đã có kế hoạch. Chỉ cần bản nguyên tâm vào tay, lập tức diệt đi người này và Thương Kiếm Tông. Hiện tại, cứ để bọn hắn nhảy nhót trước vài hôm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đám người lão giả cũng quay người rời đi. Một bên khác, sau khi tìm được một địa phương không người, Diệp Huyền lập tức tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, tiểu nữ hài đang ở tầng thứ nhất, nhìn xem khắp nơi. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ tò mò. Nhìn tiểu nữ hài lớn chừng bàn tay trước mặt này, Diệp Huyền có chút buồn cười. Hắn không nghĩ tới bản nguyên tâm của Thanh Châu lại là một tiểu nữ hài như thế. Tiểu nữ hài tò mò nhìn hồi lâu sau, cuối cùng nàng đột nhiên cười, cười đến vô cùng sán lạn, cười rất vui vẻ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Ngươi cười cái gì? Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền trừng mắt nhìn. An toàn, nơi này an toàn, cuối cùng cũng không cần phải ẩn nấp khắp nơi. Về sau, ta sẽ ở lại đây. Ngươi đi kiếm chút đồ ăn giúp ta. Ta muốn linh quả, là loại rất lớn, rất ngọt kia. Nói xong, dường như nàng nghĩ đến chuyện gì, tay nhỏ vung lên. Một đống lớn tinh thạch rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Tử nguyên tinh, có khoảng hơn 1.000. Hơn nữa, số tử nguyên tinh này vô cùng lớn. So với số tử nguyên tinh hắn lấy được lúc trước, phải lớn hơn ít nhất 2 lần. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền. Số này đều cho ngươi, đi tìm đồ ăn cho ta. Yết hầu Diệp Huyền lăn lăn, sau đó bất động thanh sắc thu vào hết thảy tử nguyên tinh. Tiếp theo, hắn khẽ gật đầu. Được rồi, bây giờ ta đi làm ngay. Nếu ngươi còn có yêu cầu gì khác, cứ việc phân phó. Đừng khách khí, thật đó, ngươi tuyệt đối đừng khách khí. Tiểu nữ hài... Hơn 1.000 tử nguyên tinh, Diệp Huyền thật sự không nghĩ tới tiểu nữ hài này, thế mà lại giàu có như vậy. Tử nguyên tinh, đây chính là thứ ngay cả cường giả chân ngự pháp cảnh cũng cần thiết. Hơn nữa, sau khi đặt đến phía trên vạn pháp cảnh, tiền tệ thông dụng giữa hết thảy cường giả chính là tử nguyên tinh, bởi vì tử nguyên tinh có đầy đủ linh khí, hơn nữa còn có tác dụng cực lớn. Ngược lại, tác dụng của cực phẩm linh thạch đối với cường giả phía trên vạn pháp cảnh cũng không còn lớn bao nhiêu. Đương nhiên, cực phẩm linh thạch cũng là phi thường hữu dụng, bởi vì trên phương diện bồi dưỡng người mới vẫn rất cần cực phẩm linh thạch. Tử nguyên tinh quá chân quý, trước khi đạt tới ngự pháp cảnh, dùng tử nguyên tinh thật sự quá lãng phí. Trong tháp, tiểu nữ hài không tiếp tục để ý Diệp Huyền, nàng đông dạo chơi, tây dạo chơi, đi dạo một hồi đã dạo đến tầng thứ hai. Cả Diệp Huyền cũng không biết được làm sao nàng đi lên được, mà Diệp Huyền cũng phát hiện giới ngục tháp này vậy mà không hề gạt bỏ tiểu nữ hài này. Mặc dù tiểu nữ hài này có chút đề phòng đối với Diệp Huyền, thế nhưng không biết vì sao, đối với đại thần lầu 2 nàng lại không hề đề phòng. Việc này khiến cho Diệp Huyền vô cùng phiền muộn. Bản thân còn đáng sợ hơn cả đại thần lầu 2 này hay sao? Diệp Huyền không tiếp tục để ý tiểu nữ hài này. Hắn rời khỏi Hoang U Sơn Mạch. Không thể không nói, một chuyến này, ngay cả bản thân Diệp Huyền cũng không nghĩ tới sẽ đạt được bản nguyên tâm của Thanh Châu. Phải biết, Hộ Giới Minh đã đánh chủ ý bản nguyên tâm của Thanh Châu từ rất lâu, vì bản nguyên tâm của Thanh Châu có thể nói Hộ Giới Minh đã hao hết tâm cơ. Nếu để Hộ Giới Minh biết bản nguyên tâm của Thanh Châu đã rơi vào trong tay hắn dễ dàng như vậy, không biết có thể tức chết hay không. Đương nhiên hắn sẽ không ngu đến mức nói ra chuyện này. Nếu nói ra, Hộ Giới Minh còn không phải sẽ điên lên mà tới chơi hắn sao? Sau khi rời khỏi Hoang U Sơn Mạch, Diệp Huyền quyết định trở về Khương Quốc nhìn một chút, bởi vì đã rất lâu rồi không có trở về. Đế đô Khương Quốc, Diệp Huyền đi tới trước cửa thành đế đô Khương Quốc. Cửa thành đã phá toái, tường thành cũng bị phá loạn. Không thể tả nổi, hơn nữa, còn có mùi máu tươi và vị xác thối. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó đi vào. Nội thành đã rất ít người, khắp nơi đều thấy thi thể hư thối, cũng có thi thể mới, khắp nơi đều là tàn chi đứt đoạn. Diệp Huyền một đường đi tới Thương Lan Học Viện, vẫn là Thương Lan Học Viện đã từng có điều, đã không có người nữa. Không đúng, có người. Diệp Huyền đi tới đỉnh núi Thương Lan Điện, mà bên trong Thương Lan Điện, Diệp Huyền phát hiện mấy người. Không chỉ Thương Lan Điện, trong tất cả các điện trên núi đều có người. Diệp Huyền đi vào bên trong Thương Lan Điện. Trong điện có ít nhất hơn 100 người, có vài người vẫn còn đang ngủ. Khi nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, có mấy người nhìn hắn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, các người ở đây làm gì? Mọi người nhìn hắn một cái, không có người trả lời. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đi ra. Nam tử ước chừng 20 tuổi, bộ dáng lưu manh du côn. Nam tử đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Người cũng đến cầu bảo hộ sao? Cầu bảo hộ sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Có ý tứ gì đây? Nam tử cười nói. Có ý tứ gì sao? Ngươi không biết sao? Diệp Huyền viện trường Thương Lan Học Viện. Ta nói, chỉ cần giao cực phẩm linh thạch là có thể tới Thương Lan Học Viện ta. Được Thương Lan Học Viện ta bảo hộ. Ngươi xem một chút đi. Bây giờ Thanh Châu này đại loạn. Thế nhưng không người nào dám xâm phạm Thương Lan Học Viện ta. Nghe vậy, Diệp Huyền sầm mặt lại. Ngươi là người của Thương Lan Học Viện sao? Nam tử lấy ra một viên lệnh bài. Thấy không, lệnh bài học viên, ta chính là học viên Thương Lan Học Viện, hiện đang phụ trách tất cả mọi chuyện trong Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lệnh bài kia, vẻ mặt lập tức trở nên âm lạnh. Lệnh bài là thật, thế nhưng người này lại là giả. Học viên Thương Lan Học Viện cũng không có nhiều, hắn được biết hết, nhưng tuyệt đối không có người trước mặt này. Diệp Huyền khẽ trầm ngâm, sau đó hỏi, muốn bao nhiêu cực phẩm linh thạch? Nam tử cười nói, 1.000 cực phẩm linh thạch. 1.000! Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này nam tử nhếch miệng cười một tiếng, là 1 ngày 1.000 cực phẩm linh thạch. 1 ngày 1.000. Nghe vậy, lông mày Diệp Huyền nhíu lại thật sâu. Vừa rồi hắn đã cảm nhận một thoáng, trên Thương Lan Sơn này có ít nhất mấy ngàn người, 1 ngày 1.000. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía những người ở trong điện. Từ giờ trở đi, mỗi ngày các ngươi không cần phải giao cực phẩm linh thạch nữa. Nghe vậy, mọi người lập tức sừng sốt, mà vẻ mặt của nam tử trước mặt Diệp Huyền lại có chút dữ tợn. Huynh đệ, ngươi đây là muốn quấy rối sao? Nói xong hắn chỉ trước ngực Diệp Huyền. Ngay cả tu sĩ trung thổ thần châu cũng không dám xâm phạm Thương Lan Học Viện ta. Còn mẹ nó, ngươi tính là cái thứ gì? Ngươi... Diệp Huyền cười nói, ngươi chẳng qua chỉ là một thông u cảnh không quan trọng, tuyệt đối không có năng lực làm chuyện thế này. Khẳng định là sau lưng ngươi còn có người khác. Nam tử cười một tiếng dữ tợn. Sau lưng lão tử đương nhiên có người. Sau lưng ta chính là Diệp Huyền viện trường Thương Lan học viện. Diệp Huyền nghe qua chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Nghe qua rồi. Một nam tử vô cùng anh tuấn. Ta vô cùng sùng bái hắn. Nam tử cười lạnh. Nếu nghe qua rồi, vậy còn không mau lăn đi. Diệp Huyền cười nói. Gọi người sau lưng ngươi đi ra đây. Nam tử còn muốn nói điều gì. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên ra chân. Hai đầu xương bánh chè của nam tử lập tức vỡ vụn. Hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, tất cả mọi người trong điện bối rối. Có người dám ra tay ở Thương Lan học viện sao? Trước mặt Diệp Huyền, nam tử gầm thét. Ngươi, điện chủng nhà ngươi, ngươi dám. Diệp viện trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Huyền lắc đầu. Ta cảm thấy hẳn là hắn sẽ buông tha cho ta. Nam tử oán độc nhìn Diệp Huyền. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định hắn sẽ diệt cả nhà ngươi. Diệp Huyền vuốt vuốt cái mũi của mình. Ta nghĩ hẳn là hắn sẽ không diệt cả nhà ta đâu. Điểm này ta có thể xác định. Nam tử còn muốn nói điều gì. Đúng lúc này, một lão già cách đó không xa, đột nhiên đứng lên. Hắn có chút khó có thể tin mà nhìn Diệp Huyền run giọng nói. Người có phải Diệp viện trưởng không? Diệp viện trưởng sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện, người trước mắt này có chút quen mắt. Cũng không phải bọn hắn không biết Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền rời đi đã lâu. Hơn nữa, cũng không phải tất cả mọi người đều đã gặp qua Diệp Huyền. Mà trước mặt Diệp Huyền, nam tử kia cũng nhìn về phía hắn. Nhìn một chút, vẻ mặt nam tử có chút khó coi. Đến cuối cùng, thân thể của hắn đã bắt đầu run rẩy. Rõ ràng, đây là đã nhận ra Diệp Huyền, nam tử run giọng nói. Các hạ, là ta có mắt không chồng, ta... Diệp Huyền cười nói cho ta biết, là ai sai khiến ngươi làm như thế này. Vẻ mặt nam tử có chút khó coi, hắn do dự rất lâu, cuối cùng lắc đầu. Không nói cũng là chết, nói cũng là chết, hơn nữa còn là chết cả nhà. Ta... Diệp Huyền lãnh đạm nói, muốn cò kè mặc cả với ta sao? Nam tử vội vàng nói, không dám, chỉ là hy vọng các hạ có thể bảo đảm người nhà của ta. Ta... Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi thật sự muốn bảo đảm người nhà của ngươi, ngươi nên tự sát. Ngươi vừa tự sát, ta tin tưởng, chắc chắn những người phía sau ngươi sẽ không tìm người nhà của ngươi gây phiền phức. Nhưng mà, ngươi không dám tự sát. Vẻ mặt của nam tử có chút khó coi, đang muốn nói chuyện. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên hợp chỉ điểm ra. Cánh tay phải của nam tử trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Vẻ mặt của nam tử lập tức trở nên ảm đạm. Diệp Huyền cười nói, còn không chịu nói có phải không? Nam tử đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một nam tử trung niên cách đó không xa đột nhiên nói, ta biết là ai. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, mà lúc này, nam tử trước mặt hắn vội vàng nói, là... Lúc này, một sợi kiếm quang đã xuyên thủng giữa chân mày nam tử. Nam tử đờ đẫn nhìn Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi nhận sai ngay từ đầu, sau đó thẳng thắn, ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, hiện tại đã trễ. Nói xong, hắn đi tới trước mặt nam tử trung niên cách đó không xa. Người sau khẽ thi lễ, bái kiến Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng, nghe nam tử trung niên nói, giữa sân, tất cả mọi người vội vàng thi lễ với Diệp Huyền. Có vài người trong mắt càng không hề che giấu vẻ hưng phấn và xúc động. Diệp Huyền đã trở về rồi. Diệp Huyền cười nói, chư vị không cần phải đa lễ như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên trầm giọng nói, thế lực sau lưng nam tử kia là một song binh đoàn đến từ Trung Thổ Thần Châu. Hiện tại, bọn hắn đang ở Hoàng Cung Khương Quốc, mà đế đô bây giờ là bọn hắn trưởng quản Hoàng Cung Khương Quốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Khi hắn đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói, từ giờ trở đi, mọi người cứ ở lại đây, đồng thời không cần giao nạp cực phẩm linh thạch. Nhưng mà, nếu có một ngày chúng ta trở lại, đến lúc đó hy vọng mọi người tự giác rời đi, nơi này cho mọi người ở tạm, mà không phải giao cho mọi người, hy vọng mọi người đều hiểu rõ. Nói xong, hắn rời khỏi Thương Lan Điện, tiến thẳng đến Hoàng Cung Khương Quốc. Diệp Huyền rất rõ ràng một chuyện, đó chính là lòng người khó lường. Nhiều khi cho ngươi chút tiện nghi, đối phương sẽ xem như tùy tiện. Hơn nữa, một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán, có rất nhiều chuyện nếu như không thể xử lý tốt, ngày sau sẽ có rất nhiều phiền phức.